Chương 724, Nhất Vi Độ Giang. Thạch đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta luyện võ công giỏi, giết chết cái kia ba người làm sư phó báo thủ, lại để báo đáp ngươi. Đi nhanh mấy canh giờ, cuối cùng thoát ly nguy hiểm, Hoa Dật Vân đối Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng ôm quyền. Ngươi định dùng bao lâu không sợ võ công còn không có luyện tốt, cựu nhân liền bị giết sao một câu, chắn đến Hoa Dật Vân trương miệng khó trả lời. Đúng vậy à, hắn mặc dù tự tin có thể đột phá đến thần quan cảnh, nhưng thời gian không đợi người. Mấy chục năm về sau, ai biết Tam Tuyệt Tán Nhân còn ở đó hay không? Khi đó hắn viên sư muội lại hội ở nơi nào kỳ thật theo Thạch Tiểu Nhạc, Hoa Dật Vân thiên tư cực kỳ không tầm thường, không, phải nói là tuyệt đỉnh chi tư. Năm nay 25 tuổi hắn, tu vi cũng đã đạt đến long quan cảnh bắt trọng. Càng đừng quên, đối phương cũng không phải là xuất thân đỉnh cấp thế lực, nó sư vậy bất quá là một vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ, tại tài nguyên cùng kiến thức bên trên liền bị thiệt lớn. Còn có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này, nó tư chất, chỉ sợ không kém gì một chút tiểu điệu tiên bảng cao thủ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, không ngại tạm thời liền theo ta tu luyện đi, ta hội đưa ngươi bồi dưỡng thành vũ nội số 1 số 2 cao thủ. Hơn hết ba người kia, chỉ sợ không tới phiên ngươi tới giết, ta hội động thủ trước. Đằng sau lời nói, Hoa Dật Vân đã nghe không rõ, hắn chỉ chú ý phía trước nội dung, đầu óc cầm ẩm địa rung động không ngừng. Thạch đại ca nguyện ý để cho mình đi theo hắn, còn muốn bồi dưỡng mình ngươi nguyện ý không? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Từ sự tình lần này nhìn, Hoa Dật Vân tâm tính tuyệt đối không có vấn đề. Mà theo đối phương thiên tư, vậy có nhiều khả năng thành vì tương lai mình chín đại sơn trang trang chủ một trong điều hòa hô hấp. Hoa Dật Vân nguyên một ống tay áo, chắp tay không người nói, Thạch đại ca, chỉ cần ngươi không chê, Hoa Dật Vân nguyện vì ngươi sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Hắn không phải xúc động người, nhưng cũng biết, đi theo Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối so với mình mù sông đến hay lắm. Trước kia người kiến thức, thông minh, chỉ điểm chi tinh chuẩn, so sư phụ chỉ có hơn chứ không kém. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn cứu mình mệnh. Tại một chỗ đỉnh núi mở ra một cái sơn động, hai người như vậy ở lại. Căn cứ Hoa Dật Vân thuyết pháp, hắn đã quên đi Tam Tài Hội Linh Vận Phân Đà vị trí, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đây cũng là cổ độc ảnh hưởng. Cũng may cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, đang thi triển biến thiên kích địa về sau, Hoa Dật Vân tiềm thức ký ức thuận lợi bị câu lên, hai người rất nhanh biết rõ xác thực vị trí. Nơi đó giam giữ, đều là một chút từ các nơi vơ vét mà đến, tư chất người rất cao tuổi người tuổi trẻ, nhân số không nhiều. Toàn bộ phân đà, cũng chỉ có mấy chục vị Tam Tài Hội cao thủ. Hoa Dật Vân âm thầm cắn răng. Kỳ thật lúc trước hắn suy nghĩ nhiều thi mấy điểm, liền hội phát hiện sư phụ bị bắt điểm đáng ngờ, làm sao hắn chưa hề trải qua loại sự tình này, lúc ấy đầy trong đầu đều là cứu hận. Tốt, nhiều nhất 2 tháng, chúng ta liền đi cứu ngươi viên sư muội, thuận tiện giết 3 người kia, hy vọng bọn hắn đều tại. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt đường. Cái gì? Hoa Dật Vân nghe ngây ngẩn cả người. Đây chính là 3 vị đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên A, liên thủ lại. Đủ để cùng sơ đẳng 5 giáp địa tiên chống lại, Thạch Tiểu Nhạc lực lượng đến từ nơi đâu kinh ngạc vẫn chưa xong, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy chỉ làm kiếm, cách không tại trên vách động khắc xuống rất nhiều chữ nhỏ, định thần nhìn lại, bên trái viết Càn Khôn Đại Na Di, hẳn là một môn nội công tâm pháp, bên phải là dịch kiếm thuật, tự nhiên là kiếm pháp. Mặc dù kiến thức không tính rất nhiều, nhưng Hoa Dật Vân như thế nào nhìn không ra, Càn Khôn Đại Na Di tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm nội công tâm pháp. Còn bên cạnh dịch kiếm thuật, càng là Thạch Tiểu Nhạc trước đó thành danh kiếm pháp, hắn sớm có nghe thấy. Phải biết, sư phụ hắn mặc dù là thần quan cảnh tam trọng cao thủ, nhưng tu luyện vậy bất quá là nhất lưu trung phẩm võ học, nhìn, còn so ra kém cái này 2 môn. Cũng không đình chỉ, Thạch Tiểu Nhạc lại khắc xuống loại thứ 3 võ học khẩu quyết. Hoa Dật Vân không khỏi thì thầm, Cửu Dương Thần Công gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi trước luyện Cửu Dương Thần Công. Về sau luyện thêm Càn Khôn Đại Na Di, có lẽ hiệu quả, cũng không so nhất lưu thượng phẩm nội công kém quá nhiều. Cửu Dương Thần Công thêm Càn Khôn Đại Na Di, cái này một mực là kiếp trước trong giang hồ tổ hợp siêu cấp, không nói vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Cái trước một khi luyện thành, công lực có thể nói vô cùng vô tận, phổ thông chiêu thức đều có thể mang theo tuyệt đại uy lực, lực phòng ngự cũng là tăng vọt, tự thành kim cương bất hoại thân thế, còn có thể khắc chế thiên hạ kỳ độc. Cuối cùng càng là một môn chữa thương thánh điện, gấp các loại công năng làm một thể. Mà cái sau, chính là 3 Tư Minh Giáo tuyệt thế thần công, đồng thời có được kích phát tiềm năng, phục chế đối thủ võ công, dính chặt công lực, dẫn dắt Na-di các loại thần kỳ tác dụng. Đáng sợ nhất là, tu luyện cửu dương thần công về sau, tu luyện càn khôn đại Na-di quả thực là sự tình nửa công gấp 10 lần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lấy Hoa Giật Vân Thiên Tư, tin tưởng nhất định có thể đem bộ này tổ hợp phát dương quang đại. Đương nhiên, nếu không có đối phương không có tiến vào thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc không ngại đem Long Môn thần công vậy truyền cho hắn. Hô đệ xuống trong lòng kích động, Hoa Giật Vân cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu lưu vào trí nhớ khẩu quyết, đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn biết, đối Thạch Tiểu Nhạc lớn nhất báo đáp, liền là luyện tốt cái này ba môn võ công. Sắp xếp xong xuôi Hoa Giật Vân, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vì chính mình dự định. Hắn nói muốn trong 2 tháng công phá linh vận phân đà, không phải khoác lác, mà là thật dự định làm như vậy. Có lẽ đối người khác mà nói, trong 2 tháng đột nhiên tăng mạnh rất khó, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống nhau dạng. Tâm thần tiến vào hệ thống không gian, hắn rất nhanh mua một bộ nhất lưu thượng phẩm khinh công, Phật môn nhất vĩ độ giang nhất lưu thượng phẩm khinh công, giá trị không kém cỏi nhất lưu thượng phẩm nội công, hiếm có trình độ còn muốn rất chi. Nghe nói trên giang hồ các đại đỉnh cấp thế lực, nhiều cũng chỉ có 2-3 môn, ít càng là chỉ có 1 môn. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có thể luyện thành, phối hợp hắn kỹ thuật chiến đấu cùng tinh thần lực, thực lực tăng lên lại so với người khác càng khủng bố hơn. Trên đỉnh núi, 2 người riêng phần mi nhờ chiếm một chỗ, bắt đầu không biết ngày đêm địa khổ tu. Nhất vĩ độ giang, nó nguyên lý là tá lực đả lực, chỉ cần kích phát ra một cái gắng sức điểm, liền có thể mượn lực bay vọt, ti không tốn chút sức nào. Bỏ ra mấy ngày lý giải tinh nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu luyện tập. Hưu lần thứ nhất, hắn hoành không trôi đi mấy chục trượng, một ngụm nội khí trôi đi hết. Lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vô số lần suy nghĩ cùng cải tiến về sau, Thạch Tiểu Nhạc dần dần bắt đầu nắm giữ cân bằng ảo diệu. Đón nơi xa mặt trời mới mọc, hắn bước ra đỉnh núi, hai chân bất động, lại mây mù bên trên chậm rãi di chuyển về phía trước. Nếu như vận dụng cương khí, bất luận cái gì thần quan cảnh địa tiên cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng vấn đề là, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, cơ hồ không có hao phí cương khí, toàn do ban đầu phát lực điểm cùng hoàn cảnh hợp lực. Khi tiến lên mấy ngàn mét lúc, Thạch Tiểu Nhạc nếm thử lui lại, đến 500 mét em mở lúc đột nhiên rơi xuống đám mây. Hắn nhất vĩ độ giang, khó khăn lắm tiểu thành, còn chưa tới điều khiển tự nhiên tình trạng. Hơn hết chỉ muốn nắm giữ nguyên lý, đây đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói ngược lại rất đơn giản. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy ngày sau, hắn thuận lợi đạt đến cảnh giới này. Chiếu đến kim sắc huy ánh sáng trên biển mây, một đạo áo xanh bóng dáng tới lui tùy ý, hoành hành như phong, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, cứu vãn ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhất vĩ độ giang, đại thành bằng vào ta bây giờ khinh công, đối đầu Thẩm Thương Hải hàng ngũ, không sử dụng tuyệt chiêu cũng có thể tại 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Trở xuống vách đá, nhìn về phía chân trời kim dương, Thạch Tiểu Nhạc sướng ý địa cười mạ bắt đầu. Thực lực, từ rất nhiều hạng nhân tố cấu thành, khinh công tuyệt đối là trọng yếu nhất một hạng một trong. Trình độ nhất định, nó thậm chí có thế đền bù lực công kích phương diện chênh lệch. Dù sao lực công kích mạnh, tốc độ không đủ nhanh, đánh không đến đối thủ cũng là không tốt. Mà lúc này khoảng cách bắt đầu tu luyện nhất vi độ giang, vẹn vẹn qua nửa tháng thời gian. Sở dĩ nhanh như vậy, đại khái vẫn là nhất vi độ giang thiên về tại lực khống chế cùng kỹ xảo, mà đây chính là Thạch Tiểu Nhạc sở trường. Đi vào trong động, Hoa Giật Vân đang tại toàn tâm tu luyện cửu dương thần công. Kiếp trước trong giang hồ, Trương không giấu tích dùng thời gian 5 năm, đem cửu dương thần công luyện đến đại thành, tin tưởng Hoa Giật Vân tuyệt đối không cần lâu như vậy. Cái thế giới này thiên địa nguyên khí dị thường tràn đầy, cùng một loại võ học, phát huy ra uy lực có thể xưng trên trời dưới đất, tự nhiên mà vậy, tu luyện cũng càng thêm dễ dàng. Thạch đại ca, Giật Vân đần độn, đến nay vậy chưa nhập môn. Cảm ứng được động tĩnh về sau, Hoa Giật Vân tan mất cương khí, một mặt xấu hổ nói. Nội công không thể so với cái khác, độ khó vốn là càng lớn, ngươi đã rất lợi hại. Đúng, ngày mai ta muốn đi linh vận phân đà. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hoa Giật Vân cơ hồ là từ dưới đất nhảy lên, trực lăng lăng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nửa ngày không nói gì. Hắn há có thể không rõ đối phương ý tứ, lấy tiếp xúc đến xem, đối phương trầm ổn vượt quá tưởng tượng, đã quyết định muốn đi linh vận phân đà, đại biểu hắn có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng, cái này lại làm sao có thể giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.